phương khác mỉm cười, nghiêng đầu bình tĩnh nói bằng âm thanh tất cả đều nghe được, miệng ngươi thối như vậy, người trong nhà ngươi biết không? Tất cả mọi người đều sững sờ, người này nhịn lâu như vậy chỉ nói một câu vậy thôi. Tiêu Xương Thu nhíu mày, không hiểu phương khác nói câu đó vào lúc này có ý nghĩa gì. Phương khác lặng lẽ thở dài, đây là điểm cười mà bọn họ không thể lý giải nhỉ, đời người đúng là cô đơn như tuyết. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn Triệu Mạc Vi nhất định phải đi đường tối, thân thích của gã cũng sẽ đi đường tối, thân bằng hảo hữu đại khái cũng sẽ đi đường tối luôn. Sắc mặt Triệu Mạc Vi biến đổi, lớn tiếng nói, phương khác, ngươi đừng cho rằng ngươi có thể dùng người nhà của ta để uy hiếp ta. Cho dù ngươi là đệ tử nhập môn của trưởng môn, cho dù ngươi và Diệp Vu Thời không rõ ràng, ta cũng. Búp một tiếng, Triệu Mạc Vi bay ra mấy bước, gã đưa tay đặt trước người muốn cản lại nhưng không thể, cuối cùng chỉ có thể ngã dưới đất che bụng hừ nhẹ. Tất cả mọi người trợn mắt há miệng nhìn phương khác chậm rãi rụt chân về. Trên mặt y là vẻ tức giận, nhìn quanh đám người, lúc thấy một gương mặt thanh lễ quen thuộc có hơi ngạc nhiên, sau đó vẻ tức giận tan đi, thậm chí còn mang chút ý cười, lời sắp lên đến môi cũng biến thành, người thích đi đường tối thì phải có giác ngộ sẽ gặp ma. Câu này tuy mang theo mấy phần ý cười, nhưng nhìn vết máu đầy người cùng ánh mắt lạnh lẽo của phương khác, khiến ai cũng vô cớ sinh ra mấy phần hàn ý. Mà vừa dứt lời, hàn quang của mười mấy thanh trường kiếm đã dọi lên người phương khác. Ngay cả đệ tử bàng quan cũng lộ ra mấy phần bất mãn. Lúc này nếu Duy Pháp Đường vây công phương khác, có lẽ sẽ có đệ tử ủng hộ Duy Pháp Đường. Thậm chí có vài người đã dục già dục dịch, đôi mày Tiêu Xương Thu càng nhíu chặt. Tuy không biết nội tình ra sao, nhưng là người bàng quan, Duy Pháp Đường hôm nay hành sự khá nóng nảy, nhưng là một người không có sai lầm gì lớn. Thái độ của phương khác quá mức khoa trương rồi, cứ như thể hiện y là một người chấp mê bất ngộ. Nhưng phương khác trong ấn tượng của nàng là một người cẩn trọng, mà Triệu Mạc Vi và phương khác còn từng kết oán. Hơn nữa vừa rồi nhìn thấy nàng, sắc mặt thay đổi rõ rệt như vậy là có ý gì? Triệu Mạc Vi được đỡ dậy, lộ vẻ đau đớn nhìn phương khác, nhưng trong mắt lại là đắc ý, há miệng định nói gì đó, nhưng lại bị giọng nữ thanh lãnh cắt đứt. Phương sư đệ không được vô lễ, nếu có chỗ nào oan uổng cứ đến Duy Pháp Đường rồi nói, đừng vì nhất thời kích động mà làm chuyện khiến mình hối hận. Duy Pháp Đường sẽ không vô cớ oan uổng người tốt, có chuyện gì đến Duy Pháp Đường nói rõ. Tiêu Xương Thu cổ trách, Triệu Mạc Vi biến sắc. Tiêu Xương Thu vừa nói vậy thì tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Vốn gã chỉ cần vung tay hô lên, giết phương khác tại chỗ cũng không quá mức. Nhưng lúc này phương khác đá gã chỉ biến thành vô lễ nhỏ nhặt hơn nữa còn là vô lễ do bị oan uổng nên cảm xúc kích động. Đã thế bọn họ không phải vô cớ oan uổng người tốt, mà là có dự mưu. Quả thật là chữ chữ hoàn mỹ. Nhưng, Triệu Mạc Vi nhếch môi, hôm nay phương khác chết chắc rồi. Phương khác nhìn Tiêu Xương Thu rất lâu, mới chậm rãi nói một chữ được. Sau đó mới tiếp, nếu Tiêu sư tỷ đã mở miệng rồi, sư đệ tự nhiên không dám không theo. Loại tiểu nhân này không thể không đánh, không đánh không được. Nói rồi phương khác chậm rãi bước tới trước mặt Triệu Mạc Vi. Triệu Mạc Vi nhìn không được lùi một bước. Phương khác bật cười nói, yên tâm, cho dù có ngứa mắt ngươi thế nào, có lời Tiêu sư tỷ rồi ta sẽ không đá ngươi nữa. Chỉ muốn nói cho ngươi biết vài chuyện thôi. Thứ nhất, ta tự cho rằng không phạm tội, đương nhiên sẽ không thừa nhận tội danh có lẽ có. Thứ hai, ta cũng không ỷ mình là quan nhị đại gì đó mà tùy ý làm càn. Thứ ba, chuột và ta không có một chút quan hệ. Thứ tư, ta và Diệp Vu Thời không có chuyện gì không rõ không ràng, chúng ta rất rõ ràng. Phương khác nhìn bốn ngón tay mình đưa ra, khẽ nghiêng đầu thấp giọng nói. Thứ năm, các ngươi đã chuẩn bị nhận cơn giận của ta chưa? Vừa dứt lời, búp một tiếng, nắm đấm đáp lên mặt Triệu Mạc Vi. Quyền này, gã vẫn không tránh, mà phương khác chỉ nhẹ cười, tựa hồ đang nói. Ta đã nói không đá ngươi nhưng không nói sẽ không đánh ngươi đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, Duy Pháp Đường. Hai lúc phương khác chậm rãi bước tới chỗ Triệu Mạc Vi, chân mày tú lệ của Tiêu Xương Thu lại nhíu lên. Khi Phương Khắc vung quyền, pháp quyết của Tiêu Xương Thu đã được phát ra. Một sợi dây mây màu lục nhanh chóng quấn lên tay Phương Khắc, nhưng lại không thể cản trở Phương Khắc, vì ngay lúc dây mây sinh ra, một đốm lửa sáng rực đã thiêu sạch dây mây. Tiêu Xương Thu ngước mắt nhìn, chỉ thấy Triệu Lịch Duyệt mỉm cười chắp tay thi lễ. Phương Khắc liếc mắt nhìn Triệu Lịch Duyệt trong đám đông, sau đó nhìn sang Triệu Mạc Vi. Trên mặt y toàn là chế nhạo và phẫn nộ, nhưng thực tế tâm trạng y lúc này vô cùng bình tĩnh. Tay y đã ấn lên chuôi kiếm, ánh mắt đặt trên sát uy bổng trong tay Triệu Mạc Vi. Sát uy bổng này quả thật có một chút đặc biệt, âm thanh phát ra có thể ảnh hưởng người, hơn nữa uy lực rất lớn. Triệu Mạc Vi thổ ra một ngụm huyết, bên trong còn có hai cái răng. Ngẩng đầu nhìn vẻ chế giễu trên mặt Phương Khắc cùng vẻ kinh ngạc trên mặt các đệ tử kia, một luồng máu nóng xông lên não. Triệu Mạc Vi tức giận gầm một tiếng, hung tợn nện sát uy bổng xuống đất, người thì phi lên muốn đánh Phương Khắc. Lúc này Triệu Mạc Vi chỉ có một suy nghĩ, giết y, giết chết Phương Khắc. Tiêu Xương Thu khẽ động thoáng cái chắn trước mặt Phương Khắc, Thiên Quân kiếm đeo sau lưng đã được gọi ra, trực tiếp cản lại sát uy bổng của Triệu Mạc Vi. Một kích của Triệu Mạc Vi vốn chỉ là sơ kỳ kim đan, thế mà lại không phân trên dưới với một kiếm toàn lực của Tiêu Xương Thu hậu kỳ kim đan. Mà tiếng hú sát uy bổng phát ra khiến đầu mọi người ong lên. Triệu Mạc Vi lảo đảo lùi vài bước, sắc mặt tái nhợt, linh lực của gã bị một kích này hao mất gần 1/3. Đừng cản ta, ta muốn giết y. Triệu Mạc Vi múa may sát uy bổng, cắn răng nhìn Tiêu Xương Thu nói. Tiêu Xương Thu nhướng mày, hơi nâng kiếm coi như trả lời. Tốt, tốt lắm. Hôm nay để Triệu Mỗ này lĩnh giáo Thiên Quân kiếm của đại sư tỷ. Triệu Mạc Vi cười lạnh nói. Sư huynh, đừng hành sự xúc động, mau áp giải Phương Khắc về Duy Pháp Đường chịu thẩm mới là chính sự. Một đệ tử Duy Pháp Đường xông tới nói, sau đó lại lặng lẽ nói thêm gì đó. Sắc mặt Triệu Mạc Vi biến đổi liên tục, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, ta nghĩ đại sư tỷ sẽ không ngăn cản Duy Pháp Đường hành sự chứ. Tiêu Xương Thu tra kiếm vào vỏ, nhẹ gật đầu. Trận kịch náo này cứ chấm dứt như thế. Nhưng Tiêu Xương Thu rõ ràng nghe được Phương Khắc thở dài một tiếng, tựa như cực kỳ tiếc nuối. Hai đệ tử Duy Pháp Đường cầm một bộ xích tới trước mặt Phương Khắc. Phương Khắc thuận theo nâng tay để đệ tử Duy Pháp Đường còng vào. Thái độ hợp tác khiến Triệu Mạc Vi chừng ánh mắt soi mói cũng không nói được điều gì. Cuối cùng Triệu Mạc Vi chỉ có thể lạnh lùng chừng Tiêu Xương Thu một cái. Nếu không phải Tiêu Xương Thu xuất hiện không đúng lúc, lúc này Phương Khắc sớm đã mặc ý bọn họ nhào nắn dẫm đạp rồi. Vừa mang xích vào, linh lực trong người Phương Khắc lập tức đình trệ. Phương Khắc thử, vậy mà một chút linh lực cũng không thể điều động. Xích này ngươi có thể giải ra không? Phương Khắc hỏi Thái A. Trên đời này chỉ có tỏa hồn liên có thể khóa được Ngô. Chẳng quá, nhưng không còn bao nhiêu huyết mạch 50 tộc để đổi lấy Ngô xuất thủ nữa. Nè, nể mặt chút được không? Hai chúng ta hiện tại đã là quan hệ gì rồi? Ngươi còn tính toán chi ly như thế? Phương Khắc bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Nhưng không nguyện ý ký khế ước với Ngô. Chỉ có chủ nhân của Thái A kiếm mới có thể sai khiến Ngô. Thái A nói. Bạch nhãn lang dưỡng vô ích. Phương Khắc than thở, may mà cũng không cần ngươi xuất thủ, Tiêu Xương Thu ở đây, ta sẽ không cần lo lắng bị người ta dùng danh nghĩa bắt giữ mà đánh chết. Vừa rồi người đó nói với Triệu Mạc Vi là, Triệu Sư Vinh, đến Duy Pháp Đường rồi Phương Khắc khó tránh cái chết, Vinh hà tất phải tính toán với họ vào lúc này. Thái A bình thản thuật lại mật ngữ đệ tử kia truyền cho Triệu Mạc Vi. Phương Khắc nhíu mày, khó tránh cái chết. Bọn họ lấy đâu ra lòng tin như vậy? Chỉ dựa vào bọn họ cắn chặt chuyện y giết chết đệ tử đồng môn. Vậy cũng quá mức buồn cười đi. Chỉ cần một thần ảnh quyết là có thể chứng minh sự trong sạch cho oai, huống chi đây là bên trong phái Côn Luân. Có rất nhiều cách có thể chứng minh trong sạch. Phương Khắc thấy Tiêu Xương Thu bước tới gần, ngừng nói chuyện với Thái A. Mỉm cười mang áy náy nói với Tiêu Xương Thu, vừa rồi cũng nhờ Tiêu Sư Tỷ ra tay tương cứu. Tiêu Xương Thu thở ơ đảo mắt nhìn Phương Khắc, chậm rãi nói. Hôm nay ngươi hành sự quá lỗ mãng, nếu bọn họ làm gì ngươi, trưởng môn Dư Bá cũng chỉ có thể chỉ tội Triệu Mạc Vi, mà những người khác thì chẳng có một chút tội nào hết. Phương Khác nâng tay muốn sờ mũi, nhưng xích trên tay ngăn cản động tác này. Nghe tiếng xích vang leng keng, Phương Khác lúng túng cười buông tay xuống, đó là vì Tiêu sư tỷ xuất hiện, nếu không sau khi đá một cước đó ta phải diễn mình vì bị oan uổng nên phẫn nộ mất lý trí mới đả thương người. Sau thì phẫn nộ nói hết oan khuất của mình cho các đệ tử đồng môn nghe. Nhưng nếu Tiêu sư tỷ đã xuất hiện, Triệu Mạc Vi phải kiêng kỵ rất nhiều. Mà ta không cần phải diễn thế nữa, có thể đổi sang cách thức mà ta thích hơn. Như vậy đấm quyền đó mới là danh chính ngôn thuận. Tiêu Xương Thu liếc Phương Khác một cái. Cho dù ngươi đá gã một cước, đấm gã một quyền thì có ý nghĩa gì? Ngoài chọc giận gã thì chẳng còn gì. Phương Khác sảng khoái nói. Tiêu Xương Thu nhướng mày, không tỏ vẻ gì. Mật ngữ Triệu Mạc Vi truyền cho Phương Khác quả thật có tác dụng chọc giận người, lợi dụng tác dụng âm ảo của sát uy bổng để ảnh hưởng đến đệ tử khác. Sau đó cố ý chọc giận Phương Khác, nhân cơ hội giết chết. Ngặt nỗi âm công lại không có chút tác dụng gì với Phương Khác. Không bao lâu đã đến Duy Pháp Đường. Phương Khác đứng một mình phía dưới. Người phụ trách thẩm vấn y là hai trưởng lão Duy Pháp Đường chưa từng gặp qua. Một chủ một phó, mà Triệu Mạc Vi thì đứng bên cạnh. Tiêu Xương Thu vì không phải là đệ tử Duy Pháp Đường nên cùng các đệ tử vây xem đứng ở bên ngoài. Phương Khác nhìn quanh một vòng, xác định tại đây trừ Triệu Mạc Vi không còn gương mặt quen thuộc nào khác. Tiêu trưởng lão cũng không có mặt, có vẻ thật sự phiền phức rồi. 20 mấy cây sát uy bổng nện xuống đất, uy thế phát ra đủ khiến tu sĩ kỳ kim đan sợ hãi. Phương Khác nhìn Vương trưởng lão. Phương Khác. Vâng. Một khắc trước ngươi ở rừng Phùng Thu. Vâng. Ngươi có gặp đệ tử Duy Pháp Đường không? Phương Khác đáp. Ngươi có sát hại tổng cộng 12 đồng môn không? Phương Khác hít mắt, nói láo liên tiếp. Cộp. Sát uy bổng lại vang lên lần nữa. Thân hình Phương Khác nhẹ chấn động, không có linh lực mà chống đỡ lại uy thế này. Cảm giác ngũ tạng lục phủ chấn động rất không dễ chịu. Ngươi xem thử mấy thứ này là gì? Vương trưởng lão vung tay, hơn 10 thẻ ngọc đã vỡ bày trước mặt Phương Khác. Đây là thẻ ngọc ứng với mỗi đệ tử trong môn phái. Phương Khác đảo mắt nhìn thẻ ngọc vỡ ra một đường máu dưới đất, nhíu mày nói, thật không thể tha thứ. Kẻ phản bội Côn Luân, tội đáng giết. Phải chăng Duy Pháp Đường đã phái người đến giết sạch những đệ tử phản bội Côn Luân này? Vương trưởng lão nhất thời nghẹn lời, đệ tử phản bội Côn Luân chỉ cần tự hủy thẻ ngọc thì sẽ giống như khi chết đi, thẻ ngọc trong môn phái sẽ vỡ theo. Vết máu trên người ngươi từ đâu mà đến? Vương trưởng lão đổi hướng khác để hỏi. Trước khi Triệu sư đệ dẫn người của Duy Pháp Đường đến, đệ tử đang định tới Duy Pháp Đường vì vết máu trên y phục đây. Phương Khác cười cười tiếp, đệ tử gặp phục kích trong rừng Phùng Thu, suýt nửa táng thân tại đó. Thật sự là vận khí tốt lắm mới có thể giết chết hơn 10 tên côn đồ xâm nhập Côn Luân phục kích đệ tử để thoát thân. Trong lúc kinh ngạc đệ tử đã quên chỉnh lý lại bộ dạng thê thảm này. Vương trưởng lão cùng trưởng lão Bùi Thẩm trao đổi một ánh mắt, rồi mới thanh giọng nói, chuyện phục kích ngươi có chứng cứ gì? Phương Khác lắc xích trên tay nói, chứng cứ đang ở trong túi chứa đồ của đệ tử. Vương trưởng lão cân nhắc một lát, mới sai Triệu Mạc Vi lại cởi xích cho Phương Khác. Triệu Mạc Vi cầm xích chậm rãi mở ra, nhìn Phương Khác một cái không rõ nghĩa. Tiêu Xương Thu nhìn tình hình bên trong, suy nghĩ có nên đi trước hay không. Vương trưởng lão này không phải theo phe chính thống, chỉ có Tà trưởng lão Thiết Diện Vô Tư mới không oan uổng Phương Khác. Tiêu sư tỷ vẫn nên lưu lại xem thế nào đi. Triệu Lịch Duyệt đứng cạnh Tiêu Xương Thu nói, tiếp theo nói không chừng sẽ rất thú vị. Tiêu Xương Thu nhích sang bên cạnh một bước, lạnh lùng nói, hình như ta không nhớ sai, ngươi là người của Phương Khác. Ta họ Triệu không phải họ Phương. Triệu Lịch Duyệt sờ cằm cười đáp. Lúc Phương Khác tháo túi chứa đồ ở thắt lưng xuống, y nhìn sang Vương trưởng lão. Sau lưng Vương trưởng lão là một bức vách ngăn bằng gỗ, phía trên dùng phương thức phù điêu viết một bài tâm kinh. Lão đại, tên họ Phương thật sự bỏ hết đồ vào rồi. Dư Sùng Lễ tì lên bức vách nhìn tình hình qua một lỗ nhỏ phía trên, thấp giọng nói: "Lão đại, quả nhiên ngươi liệu sự như thần." Dư Sùng Lễ nhìn Phương Khác tháo túi chứa đồ xuống, ngữ khí có chút kích động, như vậy tên họ Phương có miệng cũng khó biện giải, chỉ có thể ngồi một lát trong địa lao của Duy Pháp Đường, sau đó thì bị chúng ta tiễn xuống địa ngục. "Ngu xuẩn, cách xa một chút." Tà An thở ơ nói: Lão đại không đúng." Dư Sùng Lễ lập tức nhảy lên, cách bức vách thật xa. "Sao rồi?" Tà An lạnh giọng hỏi. Lão đại. Y lấy ra. "Không phải nỏ. Là. Dư Sùng Lễ ấp úng nói, một tay kinh hãi chỉ hướng đó. Tà An nhíu mày, trực tiếp kéo Dư Sùng Lễ ra, nhìn vào cái lỗ đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, Duy Pháp Đường. Ba mùi máu tanh nồng nặc lan khắp Duy Pháp Đường. Lúc Phương Khác chút đồ ra, từ một góc đến cuối cùng là tất cả thi thể, Duy Pháp Đường cũng từ huyên náo biến thành an tĩnh. Tiêu Xương Thu lộ vẻ nghi hoặc, Triệu Lịch Duyệt thì nhướng mày, những đệ tử khác ngờ vực khó hiểu còn cả kinh ngạc. Phương Khác chút ngược túi chứa đồ, thần sắc thản nhiên đứng trong đường. Sau đó tùy tiện ném túi chứa đồ vào trong đống thi thể. Chuyện giết người như cắt dưa hấu cuối cùng cũng xuất hiện trên người oai, nếu là lúc trước chỉ sợ có nằm mơ y cũng không ngờ đến, mà hiện tại y lại biểu hiện đạm nhạt đến vậy, đã thế còn không có một chút hối hận nào. Sắc mặt Vương trưởng lão xanh mét, trực tiếp bật dậy khỏi vị trí quan chủ thẩm bước vào giữa đường, nhìn từng cái xác, sau đó chỉnh lại từng cái. Lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên, đó không phải là hoàng đệ tử của Duy Pháp Đường sao? Một đệ tử lộ vẻ kinh ngạc chỉ vào thi thể được lau đi vết máu trên mặt, lập tức những đệ tử bị rào gỗ ngăn lại đều nhìn chằm chằm thi thể. A, người đó trông cũng khá quen mắt, hình như là Duy Pháp Đường. Phương Khác nhìn sang những đệ tử này, thấy từng đôi mắt kinh ngạc nghi ngờ, y mím môi thản nhiên nhìn thẳng vào những người đó. Bắt đầu từ khi giết người đầu tiên, y đã thỏa hiệp với pháp tắc của thế giới tu tiên rồi. Ngay từ đầu y chưa từng nghĩ chỉ dựa vào sức một người mà đối kháng với quy tắc của cả thế giới. Y cũng không cho rằng bản thân làm sai điều gì. Hiện tại y chỉ cảm thấy phẫn nộ không biết từ đâu trào lên. Mười mấy đệ tử này chẳng qua chỉ là vật hy sinh bị ném ra mà thôi. Thủ pháp đơn giản và thô bạo như lần trước, lần này chẳng qua là càng thêm sắc bén, càng thêm vô sỉ và lang độc thôi. Người thiết kế chuyện này, bản lĩnh xem mạng người như cỏ rác thật sự khiến y tự thẹn không bằng. Vương trưởng lão sờ thi thể dưới đất, quay người dùng ánh mắt có chút phức tạp và kinh ngạc nhìn vách ngăn. Hài tử đó nó, chuyện hôm nay ông có biết, những người này đều trải qua sự đồng ý của ông mới được phái đi. Ông biết chuyện sẽ không đơn giản chỉ là giáo huấn nho nhỏ dành cho Phương Khác như Tà An đã nói. Hôm nay ông nói muốn ấn tội danh mưu hại đồng môn cho Phương Khác cần phải có chứng cớ. Tội danh có lẽ có chỉ có thể khiến Phương Khác phải vào địa lao Duy Pháp Đường một ngày. Nhưng hiện tại, Vương trưởng lão đột nhiên nhớ lại Tà An phòng gương mặt ngây thơ nói. Không có chứng cớ thì nó sẽ chế tạo chứng cớ. Nếu tội danh không phải là có lẽ có mà thật sự tồn tại thì được rồi. Tâm tư Vương trưởng lão cấp tốc xoay chuyển, tựa hồ thông qua vách ngăn nhìn thấy hài tử dù ngồi trên ghế cũng không cao tới đâu, thoáng cái ông đã đưa ra quyết định. Khốn kiếp, ngươi đây là muốn công nhiên khiêu chiến Duy Pháp Đường sao? Vương trưởng lão vỗ mạnh lên bàn, theo tiếng vang, bàn gỗ đổ sụp xuống. Sát uy bổng trong tay các đệ tử Duy Pháp Đường khóa chặt các chỗ yếu hại trên người Phương Khác. Sát khí nồng đậm lan khắp Duy Pháp Đường. Vương trưởng lão bớt giận, để đệ tử. Phương Khác nhíu mày. Vương trưởng lão tựa hồ phẫn nộ đến cực điểm. Sát khí trong mắt đã không thể khắc chế. Ngắt lời Phương Khác tức giận quát, nghiệp chướng. Không ngờ ngươi lại táng tận lương tâm như thế. Sau khi sát hại đồng môn mà còn dám đối với thi thể họ làm. Làm, Côn Luân ta không dung nổi đệ tử như thế. Sát uy trận, lên. 28 cây sát uy bổng bay lên không, tạo thành hình tròn trên đỉnh đầu Phương Khác. Sát uy bổng phát ra tiếng hú thanh thế to lớn. Âm thanh này len lỏi vào đáy lòng, chui vào tận não mọi người. Đây là ma âm công của sát uy bổng. Kiếm tam đã được tu sửa qua một lần trong tay Phương Khác được chăng ngang đỉnh đầu. 20 cây sát uy bổng chồng lên đè trên kiếm. Một kích lôi đình chẳng qua là thế. Cho dù là cường giả kỳ nguyên anh cũng đừng mơ chống đỡ nổi nửa nén hương dưới thế công này. Duy pháp đường to lớn cũng bắt đầu chấn động, trụ gỗ bị chấn bay. Duy pháp đường đệ tử vốn vây thành hình tròn đã tránh đi thật xa, không hẹn mà cùng ngồi khoanh gối vận khởi linh lực chống lại ma âm. Phương khác là chủ thể bị tấn công, khóe môi và tai đã chảy máu, y nhìn tia không nỡ vụt qua trong mắt vương trưởng lão, không khỏi cười lạnh, xem ra hôm nay người muốn y chết quả thật quá nhiều. Vị trưởng lão Bùi Thẩm kia nhìn biến hóa tại đường cùng với phương khác bị khắc chế, tựa hồ do dự một phen cuối cùng chọn phất tay bàng quan. Vương trưởng lão thấy ánh mắt phương khác loe loe, miệng hơi mở, lông vũ bay đầy trời, vạn đạo kiếm quang hóa thành lông vũ nhẹ nhàng mang khí tiêu sát, phiêu về phía vương trưởng lão. Tiêu Xương Thu cầm công bố kiếm đã rút khỏi vỏ, thiên quân kiếm thức thứ 12, cử trọng nhược khinh, mâu quang vương trưởng lão ngưng lại, chữ lên đến miệng đành nuốt về, cuốn tay áo lên, đẩy kiếm của Tiêu Xương Thu ra, màu máu nhiễm đỏ hết nửa bên tay áo. Phụng Chi Tiếu có một đồ đệ giỏi, vương trưởng lão nói. Tả trưởng lão thì lại có một đồ đệ đáng xấu hổ. Tiêu Xương Thu lắc ngọc sức trên đầu, lạnh lùng nói. Vương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hất kiếm của Tiêu Xương Thu ra. Mà bên kia một đạo kiếm quang của phương khác đã chém 28 cây sát uy bổng ra. Nhưng chỉ qua một thoáng sát uy bổng đã hồi phục nguyên trạng, thậm chí còn áp thêm mấy phần. May mà lúc này không phải chỉ có mình phương khác đối kháng với sát uy bổng. Triệu Lịch Duyệt đổ mồ hôi đầy đầu, hai luồng hỏa long xuất hiện trong lòng bàn tay quẩn quanh sát uy bổng khổ sở chống đỡ. Nhưng ngặt nỗi chẳng làm được gì sát uy bổng, chỉ hơi giảm bớt một phần áp lực cho phương khác mà thôi. Vương trưởng lão tránh thêm một kiếm của Tiêu Xương Thu, lạnh giọng nói, xuống. 28 cây sát uy bổng lập tức trở nên nặng nề vô cùng. Phương khác cắn răng nhìn thanh kiếm trong tay càng lúc càng thấp, thân kiếm đã cong xuống. Nếu không phải lúc trước y tiêu hao quá nhiều linh lực chưa kịp hồi phục, thì sao lại bị mấy cây gậy sắt này áp chế như thế chứ? Mẹ nó, ra không phải là nhuyễn kiếm đâu nha. Tại sao sư phụ vẫn chưa xuất hiện, Diệp Vu Thời nữa? Phương khác cảm thấy xương cốt toàn thân tựa hồ đều đang phát ra âm thanh nứt vỡ, hàm răng thì va nhau lập cập. Y đã gửi hạc giấy đi rất lâu rồi mà hai người kia chẳng có ai xuất hiện. Trong lúc điện quang hỏa thạch, trong đầu phương khác chợt hiện lên suy nghĩ gì đó, là một điểm lúc trước y nghĩ hoài không thông. Nhưng chẳng qua chỉ một thoáng, suy nghĩ đó còn chưa bắt kịp đã lặng lẽ bay mất. Kiếm dài 21 tấc 3 phân, chí tôn chí quý, nhân thần sùng bái. Thân nhữ hợp cùng kiếm, kiếm hợp cùng thần. Âm thanh xa xăm của Thái A vang lên, ngự tốc không nhanh không chậm mang theo mấy phần uy thế. Phương khác đang cầm kiếm suýt nữa run tay, cái thứ cháy nhà đi hôi của này lại bắt đầu rồi. Dùng thân của nhữ, đi đường của ngô, dùng thần của nhữ, theo hướng của ngô. Câm miệng, nói tiếng người. Trong thức hải, phương khác run giọng nói. Thái A đứng lên nhìn tóc bạc phiêu bay của mình, thở ơ nói. Nếu nhữ nguyện ý, ngô sẽ ra tay cứu nhữ. Phi, phương khác nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó nếu ngươi còn không ra tay, hai chúng ta đều xong đời. Đừng mơ ra sẽ đến di tích gì đó cứu ngươi, ra còn thu lại hết tất cả du ký đã cho ngươi luôn. Thiên hà không có bữa cơm miễn. Thái A nói, đây là tục ngữ mà hắn nghe được từ chỗ phương khác. Chữ cuối cùng lại bị cây kiếm nhỏ màu bạc gác trên cổ cắt đứt. Không ngờ vào lúc này phương khác còn có thể phân ra chút linh thức để hư hóa thành một thanh kiếm nhỏ trong thức hải. Trong con ngươi đen kịt của Thái A lóe qua một tia sáng. Phương khác cười hê hê, thanh kiếm nhỏ cứ hết hết trôi lên, hàm ý uy hiếp không cần phải nói. Triệu Lịch Duyệt bắt đầu run tay, hai luồng hỏa long đã ảm đạm đi rất nhiều. Triệu Lịch Duyệt nhìn phương khác đã quỳ một gối dưới đất. Thầm nói lần này lẽ nào Trần Trừ và bọn họ thật sự đặt sai bảo rồi. Phương khác sẽ chết ở đây. Đột nhiên con ngươi Triệu Lịch Duyệt co lại. Thình lình ngắt liên hệ giữa hắn và Hỏa Long. Liều mạng nhảy vọt ra sau. Thật đáng sợ. Cảm giác này. Toàn thân Triệu Lịch Duyệt căng chặt đến cực điểm. Nhìn phương khác cầm kiếm chậm rãi chống sát uy bổng đứng lên. khí tức thay đổi rồi. Đây là Phương Khác. Chân Triệu Lịch Duyệt không hề dừng, không ngừng nhảy ra sau. Chỉ thấy con ngươi vốn sáng như vì sao của Phương Khác lúc này ảm đạm không ánh sáng. Cứ như thiên địa vạn vật đều không lọt được vào mắt. Oai y cứ dùng đôi mắt sâu thẳm không chút dao động đó nhìn quanh một vòng. Sau đó tay hất lên, 28 cây sát uy bổng đều bị chấn bay như gậy gỗ. Phương Khác bước ra một bước, sau đó đến trước người Vương trưởng lão, nhẹ nhàng đưa tay kéo Vương trưởng lão. Vương trưởng lão cứ như miếng vải rách bay ra, nện mạnh lên bức vách tâm kinh, vang một cái rầm. Bức vách bị đánh xuyên, Vương trưởng lão còn chưa dừng lại được, đánh xuyên bức tường của phòng thứ 2 ba lên bức tường của phòng thứ 3 rồi mới lăn xuống. Còn Phương Khác thì lảo đảo, tựa hồ đã hơi kiệt sức. Y sờ lên thân kiếm đã bị uốn cong, sau đó vuốt trôi kiếm, rồi nói với Thái A, cảm ơn. Vương trưởng lão ngã dưới đất, tay động động có vẻ muốn đứng dậy. Nhưng lúc này Phương Khác chẳng thèm nhìn ông đến một cái, y chỉ bình tĩnh nhìn thiếu niên quỳ dưới đất. Chẳng qua chỉ 11-12 tuổi, trên mặt vẫn còn sự non nớt và ngây thơ, nhưng trong mắt lại có màu đen không thể che giấu được. Có vẻ nó bị nghịch chuyển đột ngột này dọa sợ, ngây ngốc quay đầu nhìn Vương trưởng lão đang miễn cưỡng đứng lên. Sau đó sờ sờ vết thương do bị giằm gỗ rạch trên mặt mình. Sau đó trong con mắt phượng to to bắt đầu ngưng lệ, miệng nhỏ mím lại nói với Phương Khác, Phương Sư Thúc. Phương Khác nhếch miệng, nhìn Tà An trước mặt. Phương Sư Thúc, đừng giết ta, đừng giết ta. Tà An cứ gọi Phương Khác như thế rồi khóc gào, gương mặt bánh bao nhăn nhúm lại. Bộ dạng muốn đáng thương cỡ nào thì đáng thương cỡ đó. Nếu bỏ qua ý thăm dò trong con mắt nó, thì hình tượng đáng thương này quả thật rất giống thật. Phương Khác lạnh lùng đảo mắt nhìn Tà An, sau đó lại nhìn Dư Sùng Lễ đã bị dọa ngốc gần đó. Đi theo ta. Phương Khác túm lấy cổ áo Tà An, xách lên. Sư Thúc, đừng. Sư Thúc, ta biết sai rồi. Phương Sư Thúc. Tà An ra vẻ đáng thương ôm chặt tay Phương Khác vừa khóc vừa nói, nước mắt chảy đầy mặt. Phương Khác nhìn Tà An, thở ơ nói, đừng giở trò vặt này với ta. Không có ai cứu được ngươi. Gương mặt khóc lóc của Tà An liền cứng lại, tay đang ôm Phương Khác cũng bất giác buông lỏng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, không thể giết một Tà An trợn to mắt phượng, mặt vụt qua một tia hoảng loạn, sau đó lại nhanh chóng chấn định, lạnh mặt nhìn thẳng vào Phương Khác nói, ngươi muốn làm gì ta? Phương Khác không để ý đến Tà An, chỉ vặn tay Tà An ra khỏi tay mình, sau đó cứ xách lủng lẳng như thế. Tà An đạp đạp hai chân nhưng không đạp đến Phương Khác được, cũng không cách nào đáp xuống đất. Mang nó theo, và bảo người chôn cất mấy người này đi. Phương Khác liếc mắt nhìn Dư Sùng Lễ, nói với Triệu Lịch Duyệt. Triệu Lịch Duyệt nhướng mày, ôm lấy Dư Sùng Lễ đã ngây dại, nâng tay lên phát ra mười mấy con hạc giấy. Kiếm trong tay Tiêu Sương Thu vẫn chấn động không ngừng, chiến ý ngập trời. Nàng nhìn Phương Khác xách Tà An bước qua đá vụn cùng bản gỗ và tay chân cụt trên đất, không hề dừng lại đi ra ngoài. Nàng vuốt ve thanh kiếm trong tay, đi theo. Phương Khác ra khỏi Duy Pháp Đường, các đệ tử vẫn đầu đầu sương mù bên ngoài hiện tại đều không tự chủ tránh ra một con đường. Nhìn thì có vẻ là Phương Khác sát hại đệ tử Duy Pháp Đường sắp bị Vương trưởng lão giết chết. Nhưng nếu là vậy thì Tiêu Sư Tỷ sao lại xuất thủ cứu người? Phương Khác ra khỏi Duy Pháp Đường thì thấy mười mấy luồng linh quang lóe lên, mấy người Trần Trừ sắc mặt khẩn trương ngự kiếm mà tới. Đợi nhìn thấy Phương Khác, Trần Trừ lập tức thả lỏng, nhảy khỏi linh kiếm, sau đó mang mấy phần hổ thẹn nói, huynh đến muộn rồi. Phương Khác nhìn mồ hôi trên trán Trần Trừ, mỉm cười nói, không muộn, đến rất đúng lúc. Truyền lệnh của ta bảo đệ tử đời 37 đến sân diễn luyện, một đứa cũng không thể thiếu. Trần Trừ có chút mơ hồ nhưng vẫn đáp ứng, phân phó một đệ tử đi thông báo rồi cùng Phương Khác tới sân diễn luyện. Phương Khác đi trước, tay xách Tà An, bên trái là Triệu Lịch Duyệt ôm Dư Sùng Lễ, bên phải là Trần Trừ, sau lưng đi theo mười mấy đệ tử. Cách đó không xa là Tiêu Sương Thu lưng đeo kiếm cùng đồng hành, sau đó là mấy trăm nhân sĩ vây xem. Còn đám người Duy Pháp Đường thì luống cuống tay chân dìu Vương trưởng lão bị trọng thương dậy. nhìn Duy Pháp Đường đã thành một đống đổ nát, sắc mặt của tất cả đệ tử Duy Pháp Đường đều xanh mét. Côn Luân lập phái tới nay, Duy Pháp Đường chưa từng phải chịu sỉ nhục bậc này. Lần đầu tiên có người dám đả thương trưởng lão chủ Thẩm ngay tại đường. Lần đầu tiên có người dám ngang nhiên đả thương người ở Duy Pháp Đường còn quang minh chính đại phất tay áo mà đi. Trên mặt hơn 20 đệ tử Duy Pháp Đường có phẫn nộ có xấu hổ, nhưng sâu trong mắt là nỗi sợ vừa rồi Phương Khác mang đến hãy còn chưa tan. Động tĩnh lớn như vậy cuối cùng vẫn kinh động đến đám người ở sâu dưới Duy Pháp Đường. Trong chốc lát trong Duy Pháp Đường xuất hiện mấy chục đệ tử Duy Pháp Đường đeo đai vàng. Sắc mặt trưởng lão Bùi Thẩm tái nhợt nhìn đường thẩm vấn đã bị phá hoại không còn nguyên vẹn. Ông chưa từng nghĩ Phương Khác lại có năng lực này. Thần sắc bất định bấm ngón tay muốn gửi hạc giấy. Chuyện này không nhỏ, ông không gánh nổi. Vẫn mau báo lên trên là hơn. Ông không nên vì một linh khí tứ phẩm mà đáp ứng chuyện phiền phức này. Đúng là ham tài hại thân. Không thể, Lý huynh không thể, vạn vạn không thể. Vương trưởng lão túm lấy tay Lý trưởng lão, đánh rơi hạc giấy trong tay ông. Lý trưởng lão cắn răng thấp giọng nói vào tai Vương trưởng lão, Vương huynh, ta và ngươi luôn xưng huynh gọi đệ. Ngươi đừng hại ta, chuyện này đã không thể che giấu được. Tạ tiểu thiếu gia còn có Tạ lão có thể bảo vệ, nhưng hai chúng ta hiện tại thì khó giữ thân. Đừng nói trưởng môn không tha được chúng ta, chỉ sợ Tạ lão chính là người đầu tiên động đao với chúng ta. Lão nhân gia ông mới chân chính là thiết diện vô tư. Nếu để ông ta biết hai chúng ta lợi dụng việc công tư lợi, vu hãm Phương Khác còn khiến đệ tử Duy Pháp Đường khi không mất mạng, chỉ sợ. Đến lúc đó ngay cả Thận Hành Nhai cũng là ước mong quá cao. Tại sao ngươi không sớm nói ngươi muốn mạng Phương Khác? Vương huynh hại ta rồi. Nói xong trong tay Lý trưởng lão lại có mấy con hạc giấy bay đi. Vương trưởng lão chân mắt nhìn hạc giấy biến mất tâm, ánh mắt có chút đờ đẫn. Ngươi không hiểu, lần này không giống. Nếu để sư phụ biết hành vi của An Nhi, chỉ sợ người đầu tiên không tha cho An Nhi chính là sư phụ. Vậy còn cần chi nói đến bảo vệ. Sư nương mất sớm, chỉ để lại cho sư phụ một đứa con duy nhất. Nhưng nếu sư phụ thật sự muốn bảo vệ An Nhi, thanh danh một đời của lão nhân gia ngài sẽ bị hủy sạch. Là ta có lỗi với sư phụ. Là ta có lỗi với sư phụ. Ta không nên cho rằng An Nhi chỉ là tâm tính con nít muốn chút giận với Phương Khác một chút thôi. Ai biết nó lại đại nghịch bất đạo như thế. Bốn chữ đại nghịch bất đạo Vương trưởng lão chỉ hàm hồ trong miệng, vẻ mặt suy sụp. Cái gì? Ngươi là nói chuyện hôm nay ngươi cũng không biết trước, mà là Tạ tiểu thiếu gia một tay chủ đạo. Lý trưởng lão kinh hãi. Vương trưởng lão đau khổ gật đầu. Mà lúc này Phương Khác đang cực kỳ bình tĩnh ngồi trên ghế gỗ lim trần trừ bưng tới. Thế ngồi thả lỏng tùy ý. Y thờ ơ nhìn gần vạn đệ tử xếp hàng chỉnh tề dưới đài tỉ thí. Đứng thế này nhìn chi chi chít chít rất hoành tráng. Lúc này trên dưới Côn Luân đều biết chuyện xảy ra ở Duy Pháp Đường. Cũng nghe nói chuyện xảy ra ở sân diễn luyện. Người của Duy Pháp Đường đã bao vây sân diễn luyện. Tiêu trưởng lão của Duy Pháp Đường thần sắc phức tạp nhìn Phương Khác. Ông đã biết được tiền nhân hậu quả mọi chuyện từ miệng hai vị trưởng lão Vương Lý. Ông lạnh lùng liếc nhìn hai vị trưởng lão Vương Lý bên cạnh. Chuyện này phải xem Phương Khác muốn xử lý thế nào thôi. Hình phạt của hai người tạm thời không bàn. Bất kể Phương Khác yêu cầu thế nào đều là tội hai người đáng chịu. Nếu y muốn, ta chỉ đành kéo cái mặt già này đi cầu tình. Phương Khác nhìn mấy hài tử lớn nhất chỉ 12-13, nhỏ nhất chỉ mới 6-7 tuổi, tay nhẹ gõ lên tay vịnh. Lúc tiếp quản chúng kỳ thật y rất đau đầu, nhiều người như thế, nhiều hài tử như thế, y không biết mình có thể quản tốt không, may mà y không phải là quản lý trực tiếp mà chỉ là quản lý cao nhất. Y chỉ cần đưa ra chế độ, phân quyền chọn người là xong. Y cho rằng mình có thể khiến những hài tử này không bị chuyện tranh quyền đoạt lợi trong môn phái ảnh hưởng quấy nhiễu là đủ rồi. Nhưng sự thật chứng minh y không làm được, y đã thất bại. Một cánh, hai cánh, ba cánh, có bao nhiêu cánh tay duỗi ra trước mặt y. Tà An, Dư Sùng Lễ, Hách Liên Đồng, Tiêu Cảnh, thượng quan Bình Cốt, Vương Lạc Dương. Đi tra từng đứa, tra rõ ràng, một đứa cũng không bỏ sót. Phương Khắc liệt ra một chuỗi tên nói với Triệu Lịch Duyệt, ta sẽ ngồi đây đợi tin tức của ngươi. Triệu Lịch Duyệt đáp lời, nghiêng mắt nhìn hai thiếu niên bị trói dưới đất, trên mặt hiện một nét cười. Sau đó bóng người biến mất tăm. Đệ tử bên dưới có một phần khi thấy Ta An và Dư Sùng Lễ nhếch nhếch đã bắt đầu hoảng loạn bất an. Ngươi muốn làm gì? Thượng quan Bình Thục lạnh lùng nói, trực tiếp cản trước mặt Phương Khác, từ cao nhìn xuống Phương Khác nói, mời tránh ra. Phương Khác không nhìn thượng quan Bình Thục, lãnh đạm nói. Thượng quan Bình Thục nhìn ánh mắt những người khác ném tới, lập tức phát giận, nhưng lại kiêng kỵ đám người trần trừ bên cạnh Phương Khác, chỉ có thể lộ vẻ phẫn hận lạnh lùng nói một câu, đã sắp đến giờ hợi, hy vọng Phương sư huynh ngươi có chuyện quan trọng mới được. Chúng ta không phải người rảnh rỗi gì, lúc nào cũng có thời gian xem kịch gì đó. Nói xong bước sang một bên. Phương Khác nghe lời này nhìn thượng quan Bình Thục một cái thật sâu, đến mức thượng quan Bình Thục sinh ra hàn ý. Thượng quan Bình Thục trực tiếp quản lý những đệ tử này, ngày ngày đều ở trên sân thao luyện. Những đệ tử này có biến hóa nhỏ nhặt nào nàng ta sao có thể không biết. Bọn Tà An thành lập tiểu bang phái nàng ta không thể không phát hiện. Tà An làm những chuyện giết người đoạt bảo, chỉ sợ nàng ta cũng rõ ràng. Không, chuyện này chỉ sợ không ít người trong môn phái biết. Vì người nhìn chằm chằm đệ tử đời 37 không ít. Có lẽ bọn họ còn từng xúi dục từng dẫn dụ từ bên trong, cũng có thể bọn họ chẳng làm gì cả. Chỉ là lãnh nhãn bàng quan nhìn chuyện phát triển từng bước, đến mức độ hôm nay, nếu nói ra y cũng không dám tin tưởng, một thiếu niên lại hành sự ngoan độc như vậy, mà y cũng suýt nữa chết trên tay nó, chỉ vì y phát giác được vài chuyện. Phương Khác bình tĩnh thản nhiên nhìn Tà An. Tà An bị trói dưới đất sớm đã không còn mang vẻ mặt đáng thương, phẫn hận nhìn Phương Khác, nhưng miệng bị nhét vải nên không nói được, chỉ có thể phát ra âm thanh hàm hồ. Phương Khác lấy vải ra khỏi miệng Tà An. Tà An nhướng mày nhìn Phương Khác, bình tĩnh nói, Phương sư thúc, cho dù ngươi tra ra hết tất cả mọi người thì lại thế nào chứ? Chẳng lẽ ngươi dám giết sạch tất cả chúng ta hay sao? Nói rồi Tà An còn bật cười chế nhạo, chẳng hề sợ hãi tựa ra sau, lạnh lùng nghiêng đầu nhìn quanh đám người trần trừ, đã thế còn mang vẻ mặt muốn nhớ kỹ tất cả mọi người. Phương Khác thấy được vẻ hung tàn trong mắt Tà An, mà lúc này Dư Sùng Lễ đã hoàn hồn lại, nghe được lời Tà An cứ như tìm được người đáng tin cậy, gật gật đầu, vẻ mặt ngạo nghễ. Phương Khác chỉ bình tĩnh nhìn Tà An, không nói một lời. Nhưng Tà An lại bị ánh mắt Phương Khác nhìn cho dựng lông, ánh mắt loé loé lạnh lẽo nói, hoặc là Phương Khác ngươi hôm nay đuổi tận giết tuyệt, diệt cỏ tận gốc, hoặc hiện tại ngươi quỳ xuống cầu xin ta tha cho ngươi, nếu không, ta còn sống một ngày thì ngươi sẽ sống không bằng chết, vĩnh viễn không có ngày yên bình. Giọng nói khàn khàn thời kỳ biến giọng còn mang theo chút non nớt của thiếu niên, nhưng lời nói ra lại khiến đám người trần trừ cảm thấy hàn ý thật sâu. Tay trần trừ đã vô thức siết chặt, sau khi hắn biết chuyện này đã thầm mắng một câu xui xẻo. Sao Phương Khác lại gặp phải chuyện hóc bố này chứ? Tà An này, thật sự không thể động, nhưng Tà An này cũng khó tránh quá. Ánh mắt trần trừ lấp lóe. Đối với lời Tà An, Phương Khác nhẹ phát ra một âm tiết, sau đó đột nhiên mỉm cười dịu dàng nói, bịt miệng nó lại cho ta, tìm miếng vải rách. Nói xong không nhìn Tà An nữa, chọc Tà An tức đỏ mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, không thể giết. Hai thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đêm đã khuya rồi, nhưng hôm nay sân diễn luyện vẫn sáng như ban ngày. Đệ tử đời 37 thấp thỏm bất an, đệ tử Duy Pháp Đường yên lặng vây quanh sân diễn luyện, cùng với các trưởng lão không ở tại đây nhưng vẫn chú ý nơi này. Sau khi tiếng gõ báo giờ hợi qua không lâu, Triệu Lịch Duyệt vội vàng mang mấy chục người trở về. Chỉ là sau lưng hắn lại có mấy trăm người bị giải tới. Trong một lúc, đám đông vây quanh sân diễn ly luyện đã trở nên sao động. Mấy đệ tử Duy Pháp Đường lôi vài người bên trong ra đưa vào số người Triệu Lịch Duyệt áp giải. phàm là ai có ý chống cự, đều bị sát uy bổng đánh gãy xương chân rồi khóa xích lại. Điệu bộ này, khiến đệ tử đời 37 càng thêm bất an hoảng sợ. Phương Khắc ngước mắt nhìn Tiêu trưởng lão, y biết duy pháp đường đã vận hành, bình thường rồi, còn Tả trưởng lão thì vẫn chưa xuất hiện. Triệu Lịch Duyệt bước tới đưa một danh sách lên, chắp tay nói, may mắn không nhục sứ mệnh. Phương Khắc cầm lấy tờ giấy mỏng đó, phía trên viết tổng cộng 32 tên người. Dưới tên mỗi người đều ghi chú bối cảnh thân gia. Bối cảnh không giống nhau, chỗ giống đều là bối cảnh hùng hậu. Tùy tiện lôi một trong đó ra đều có thể tạo nên sóng gió trong Côn Luân. Khó trách lại khoa trương như thế. Phương Khắc nhìn Tà An, chỉ thấy nó đã bình tĩnh lại. Trên gương mặt non nớt xuất hiện sự đắc ý và trào phúng, như đang nói các ngươi dám làm gì ta chứ. Phương Khắc đưa giấy lại cho Triệu Lịch Duyệt, sau đó cười đầy hàm ý, ngươi họ Phương. Triệu Lịch Duyệt sửng sốt, trong mắt hiện nét quái dị. Hai người nhìn nhau một chút, Phương Khắc tươi cười không đổi, Triệu Lịch Duyệt thì thở dài một tiếng, không ngờ cuộc đối thoại của hắn và Tiêu Sương Thu Y lại nghe được. Kỳ thật đáng ngạc nhiên hơn là Phương Khắc thế mà cũng sẽ bức ép người ta lập đầu danh trạng. Xem ra hắn quả thật đã xem thường Phương Khắc. Thủ pháp đẹp như thế, về sau bất luận thế nào trên đầu Triệu Lịch Duyệt hắn quả thật đã viết một chữ Phương. Triệu Lịch Duyệt nhanh chóng suy nghĩ đủ thứ, sau đó lập tức cười nhạt nhận tờ giấy, vâng. Xoay người vung tay nói với mười mấy đệ tử chờ lệnh, bắt hết người lại cho ta, một kẻ cũng không được sót. Nếu phản kháng, chiếu theo cách làm của Duy Pháp Đường, mười mấy đệ tử nhanh chóng cầm kiếm đi vào đám đệ tử đời 37, bắt người. Ngươi làm gì? Ngươi dám động tiểu gia? Ngươi biết tiểu gia là ai không? Không bao lâu tình trạng này đã phát sinh. Đệ tử bắt người không nói hai lời lấy xích ra muốn trói lại. Một luồng kim quang sáng lên, một màn phòng hộ xuất hiện. Đệ tử bắt người vừa chạm vào đã bị bắn ra. Vẻ mặt thiếu niên ngạo mạn đứng bên trong màn phòng hộ. Ta là Vương Lạc Dương của Võ Kỷ Phong. Ngươi dám vung kiếm với ta? Không muốn cái mạng nhỏ của mình nữa à? Đệ tử kia đứng lên, do dự nhìn Phương Khắc, rõ ràng không còn tự tin mấy. Thấy tình huống này, những đứa khác cũng lũ lượt học theo, đứa thì lấy linh khí trưởng bối ban cho ra, đứa thì báo ra môn để người ta kiêng kỵ hai phần. Tà An càng thêm bình tĩnh, nó muốn xem thử Phương Khắc tính giải quyết thế nào. Con mắt phượng to to tràn đầy oán độc. Phương Khắc nhìn Triệu Lịch Duyệt nói, Trần Sư Vinh thường khen bên tai ta ngươi có chút thủ đoạn. Nắm giữ quyền lực của y, lại đi nói mình không họ Phương mà họ Triệu, còn muốn xem trò hay của y, không phải nghĩ quá đẹp rồi sao? Triệu Lịch Duyệt nghe thế, không nói hai lời trực tiếp tới chỗ Vương Lạc Dương, cũng không biết đã sử dụng thuật pháp gì, trực tiếp phá vỡ màn phòng hộ của Vương Lạc Dương, đạp thẳng lên đầu gối của nó, rắc một tiếng, Vương Lạc Dương hô đau rồi ngã xuống. Triệu Lịch Duyệt trực tiếp đạp gãy xương chân của nó. Thân ảnh Triệu Lịch Duyệt không ngừng vút qua đám người, tiếng kêu đau gào thét không dứt. Phàm là đệ tử phản kháng lúc này không còn một ai đứng nổi. Đệ tử đời 37 liền câm như hến, không ai dám lên tiếng phản kháng không theo nữa. Phương Khắc thở ơ nhìn từng đệ tử bị xách tới trước mặt mình, y bước lại gần nhìn qua từng đứa. Có đứa cúi đầu không dám nhìn thẳng, có đứa chột dạ rời mắt, có đứa phẫn hận, có đứa khinh thường, cũng có đứa bình tĩnh thản nhiên. Công bố chuyện chúng đã làm ra cho mọi người nghe. Phương Khắc nói với Trần Trử. Chậm đã. Tiêu trưởng lão phóng người nhảy ra trước mặt Phương Khắc. Tiêu trưởng lão. Phương Khắc chắp tay hành lễ. Tiêu trưởng lão nghiêng người né khỏi cái lễ này. Thở dài nói. Sư điệt làm vậy thiếu thỏa đáng. Đừng sớm định luận như thế. Phương Khắc lắc đầu. Tiêu trưởng lão bước tới. Nói chuyện một chút.